Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, ta gọi Bạch Mục Giã. Tiếp xuống đến 2 ngày, Bạch Mục Giã liền thư phòng đều không ra. Toàn bộ người cơ hồ đều nhanh muốn tiến vào kia bộ Phù Triện Sư Bảo Điển bên trong đi rồi. Giải đọc, lĩnh ngộ, thực tiễn, những năm này hắn mặc dù một mực đang nhà tự học. Nhưng học tập của hắn quen thuộc lại không thể so với bất kỳ một cái nào học phách kém. Một mặt là Bạch Mục Giã tự thân đầy đủ ưu tú. Một phương diện khác, cũng phải nhờ vào lão đầu tử những năm này dạy bảo. Khiến cho Bạch Mục Giã có viễn siêu tuyệt đại đa số người đồng lứa tự hạn chế. Nhưng chỉ là ở phương diện học tập. Về phần phương diện khác, thư phòng đã thành rồi chiến trường. Trở nên loạn thất bát tao. Cái bàn trên, đất trên, khắp nơi đều là phù triện dùng giấy. Phía trên kia vẽ lấy loạn thất bát tao đủ loại đồ vật. Động vật, thực vật, đủ loại thần bí minh văn cùng đường cong. Chí ít tối 40 tấm. Mặc dù rất loạn, nhưng mỗi một chương lá bùa trên nội dung, nhìn qua đều đặc biệt tinh mỹ. Dù là chỉ là đơn thuần đường cong. Cũng cho người ta một loại thần bí mỹ cảm. Bạch Mục Giã những năm này một mực cùng lão đầu tử học vẽ. Có thể làm cho bắt bẻ lão đầu tử tán dương nói cũng không tệ lắm họa kỹ. Đặt tập bên ngoài, kỳ thực đã có thể đăng đường nhập thất rồi. Thiên phú loại này đồ vật là hâm mộ không đến. Cái này giống có ít người nhìn qua cho tới bây giờ không học tập. Cũng không có cố gắng thế nào. Tựa hồ cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng vừa đến khảo thí, ngươi liền sẽ phát hiện người ta nhưng thật ra là cái học phách. Mà ngươi, chỉ là cái bài thi mù lấp đều lấp không đầy học cặn. Bị Bạch Mục Giã như là ném rác rưởi đồng dạng khắp nơi ném loạn những lá bùa này. Nếu như bị internet trên đang tìm, thần bí trên phố họa sĩ, đám người kia trông thấy. Đoán chừng phải điên. Bây giờ đã có người ra giá 17 vạn, chỉ cầu một bức họa, người chính là như vậy, càng là không có được, càng cảm thấy tốt, giả mạo cũng không phải ít, đều rất nhanh bị nhìn thấu. Thế là internet thượng lưu truyền ra rất nhiều liên quan tới trên phố họa sĩ nghe đồn. Có nói bản thân hắn chính là cái nhà giàu con cháu. Đến trên phố hội họa bất quá là vì rồi chơi phiếu. Cũng có nói hắn cùng đại minh tinh Tần Nhiễm Nhiễm nguyên bản liền nhận biết. Không phải vì cái gì loại này đại minh tinh sẽ một cái người chạy đến trên phố đi nâng hắn trận. Còn có người nói thần bí tuổi trẻ trên phố họa sĩ. Nhưng thật ra là Tần Nhiễm Nhiễm người đại diện Phương Tỷ nghĩ muốn đóng gói người mới. Là cái nhỏ thịt tươi. Những cái kia vẽ cũng không phải hắn vẽ. Đều là viết thay. Phương Tỷ. Lão nương nếu có thể tìm tới hắn liền tốt rồi. Thậm chí còn có một chút danh khí nói quá không lớn nói nhỏ không nhỏ họa sĩ đứng ra công kích vị. Kia trên phố họa sĩ, cho là hắn có nhục nghệ thuật. Nghệ thuật là có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc sao? Nghệ thuật là không giá. Chạy đến trên phố bán tranh, bản thân chính là đối nghệ thuật một loại to lớn vũ nhục. Đương nhiên. Loại này tỏa ra lấy hôi chua mùi vị âm thanh. Không có mấy người sẽ để ý. Ngược lại là Tần Nhiễm Nhiễm. Giống như là cùng Bạch Mục Giã đòn khiêng lên rồi. Cho tới bây giờ không có bị người cự tuyệt qua nàng mấy ngày nay điên cuồng tăng thêm Bạch Mục Giã. Làm bạn tốt. Trước đó là bị cự tuyệt. Nhưng này hai ngày dứt khoát động liên tục tĩnh cũng không có. Quả thực quá phận rồi. Tần Nhiễm Nhiễm mặt ngoài là cái cao lãnh nữ hài, mở ca nhạc hội cùng tham gia đủ loại hoạt động thời điểm một chữ quý như vàng. Internet thượng lưu truyền liên quan tới nàng video, cũng phần lớn đều là yên tĩnh ca hát loại kia. Một thân tiên khí mà, xinh đẹp vô cùng, nhưng riêng ngầm xuống, nàng lại là một cái to lớn nhếch mép không câu nệ tiểu tiết cô nương. Cao lãnh cái gì? Bất quá là Phương Tỷ cho nàng tạo ra người thiết mà thôi. nhưng mà như vậy dạng một cái tính cách sáng sủa nữ hài nhi cũng bị Bạch Mục Giá tức giận đến quá sức. May mắn không ai biết rõ cái này chuyện, không phải thật mất mặt quá mức rồi. Tổ Long Đế Quốc đối cá nhân tư ẩn bảo hộ được phi thường tốt. Chỉ có thân phận mã pin là không có cách nào biết rõ đối phương càng nhiều tin tức. Tần Nhiễm Nhiễm ở bên kia nghiến răng nghiến lợi, thề muốn đem cái kia tên đáng chết tìm cho ra. Bạch Mục Giá thì là thoải mái nhàn nhã, mở ra chính mình xe cũ kỹ, chạy trước khi đến trường học trên đường. Hắn tinh thần lực khôi phục được thật nhanh, dù là tiêu hao sạch sẽ, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Vốn có dạng này một bộ phù triện sư bảo điển về sau, Bạch Mục Giá đối với kế tiếp cuộc sống cấp 3 tràn ngập lòng tin cùng mong đợi. Tháng 9 số 1, trăm hoa tai trung trở nên náo nhiệt, mặc dù không bằng trước mấy ngày lúc ghi danh người nhiều như vậy, nhưng tai trung sân trường cửa miệng cũng tụ mãn rồi người. Nhiều loại xe sang trọng không ngừng từ từng cái phương hướng bắn tới. Sau đó một đám khí thế gió chảy thiếu niên từ bãi đỗ xe đi tới. Bạch Mục Giá y nguyên mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, võ trang đầy đủ, nhanh nhẹn thông suốt thuận lấy bãi đỗ xe hướng trường học cửa miệng đi đến. Bên thân một đám thiếu nam thiếu nữ líu ríu, mang trên mặt hưng phấn cùng vui sướng, ước mơ lấy tức sẽ bắt đầu cuộc sống cấp 3. Không cần nhìn, những này cơ bản đều là mới vừa vào học cao nhất học sinh. Về phần cao 2 cấp 3 học sinh thì sớm thành thói quen, dùng mang theo xem kỹ ánh mắt dò xét lấy bọn này học đệ học muội nhóm. Trăm hoa tai trung tập tục cũng không tệ lắm, có thể tới nơi này đi học, cơ bản trên cũng đều là phi thường ưu tú học sinh. Bạch Mục Giá đi đến lớp thời điểm, bạn cùng lớp đã tới một nửa. Dựa theo trước đó đã sắp xếp tốt tòa số, Bạch Mục Giá tìm tới chính mình chỗ ngồi hàng thứ 5 vị trí gần cửa sổ. Một người một cái bàn, không có ngồi cùng bàn, bởi vì hắn vóc dáng tương đối cao, 17 tuổi, thân cao tiếp cận 1m8, cho nên chỗ ngồi cũng đối lập dựa vào sau. Bạch Mục Giá nhìn lướt qua, trong phòng học đại khái hơn 30 tấm cái bàn. Đối toàn bộ cao nhất tới nói, đây cũng là nhân số ít nhất một cái lớp học rồi. Có thể đi vào lớp 1, hoặc là võ đạo thiên tài, hoặc là càng thêm hiếm có phù triện học đồ, hoặc là chính là văn hóa khóa thành tích siêu tốt loại kia. Cho nên, cái lớp này lại được xưng là tai trung lớp chọn, cũng có rất nhiều người xưng một tốp vì thiên tài ban. Bạch Mục Giá vừa tiến đến, lập tức đưa tới rồi chú ý của những người khác. Gặp hắn bộ này cách ăn mặc, trong lớp đồng học đều sửng sốt một chút. Trước học mà thôi, về phần dạng này võ trang đầy đủ à, ngươi lại không phải minh tinh. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết rõ rồi. Về phần Bạch Mục Giã lấy xuống mũ cùng khẩu trang trong nháy mắt, trong lớp nữ sinh cơ hồ đều trừng to mắt, kém chút theo bản năng kêu thành tiếng. Tự liền những nam sinh kia cũng đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã nhìn rồi nữa ngày. Không phải loại kia âm nhu tiếp cận nữ hài tử vẻ đẹp, mà là thuần túy soái. Người làm sao có thể lấy dài tốt như vậy nhìn. Bây giờ cái này thời đại, mọi người cơ hồ đều là làm qua gen ưu hóa người. Vì cái gì ngươi cứ như vậy xuất chúng? Bạch Mục Giá cúi thấp đầu, loay hoay chính mình cá nhân trí não, lại một lần nữa cự tuyệt Tần Nhiễm Nhiễm tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu. Đồng thời trong lòng nói thầm, cho rồi tiền còn muốn trở về muốn, cửa nhỏ đều không có. Rất nhanh, lớp một học sinh đến đông đủ, cơ hồ mỗi một mình vào đây về sau, đều sẽ theo bản năng hướng Bạch Mục Giá nơi đó nhìn lại. Tựa như một cái nguồn phát sáng giống như, hấp dẫn lấy tất cả ánh mắt. Loại tình huống này, một mực tiếp tục đến lớp 10A1 chủ nhiệm lớp đã đến. Một cái 50 tuổi khoảng chừng, hơi có chút tạ đính người trung niên, dẫm lên tiếng chuông vào học. Đi đến, sau khi đi vào, cũng theo bản năng một mắt nhìn hướng Bạch Mục Dã nơi đó. Chính mình lớp lại có đẹp trai như vậy nam sinh. Sau đó âm thanh ôn hòa mà nói, ta gọi Vương Lương, là các ngươi chủ nhiệm lớp. Đầu tiên chúc mừng mọi người đi qua trùng điệp khảo nghiệm, cuối cùng trở thành tai trung học sinh một top, là từ trước là tai trung kiêu ngạo. Hy vọng các ngươi có thể đem loại này truyền thống tốt đẹp kế thừa xuống đi, cũng đem nó phát dương quang đại. Mặt khác, chúng ta lần này đuổi kịp 10 năm một lần phù triện sư chiêu sinh. Số lượng đâu, là gần nhất vài chục năm nay ít nhất. Hết thảy chỉ có 6 người, đều ở lớp chúng ta. Trừ rồi chuyên môn phù triện sư bài chuyên ngành bọn hắn sẽ đơn độc đi học bên ngoài. Thời gian khác, đều là cùng mọi người cùng một chỗ. Cho nên, ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại. Hôm nay các ngươi là đồng học, sáng mai các ngươi khả năng chính là chiến hữu. Phía dưới, trước hết để cho chúng ta cho mời những này tương lai phù triện sư nhóm tự giới thiệu một chút. Vương Lương nói xong, rất nhiều người tất cả đều theo bản năng hướng lấy Bạch Mục Dã nhìn lại. Đi qua mấy ngày nay lên men, cơ hồ hơn phân nửa Bách Hoa Thành người đều biết rõ tai trung chiêu thu một cái tinh thần lực 20. Nhưng đặc biệt soái học sinh, lớp một học sinh mặc dù đều có riêng phần mình kiêu ngạo, mặt ngoài trên khả năng giả bộ như không quá để ý những tin đồn này, nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn là rất chú ý. Ngồi ở một hướng khác, một thiếu niên nhịn không được hơi chút bĩu bĩu môi, chỉ bất quá động tác cực nhỏ, không ai chú ý tới hắn. Hắn là mục tích tinh thần lực cao tới 55 thiên tài, đang nghe lão sư nói muốn phù triện sư trước tự mình lúc giới thiệu. Mục tích trên mặt lộ ra mỉm cười, đã làm tốt đứng lên chuẩn bị. Kết quả, Vương Lương lại hướng về phía Bạch Mục Dã gật gật đầu. Bạch Mục Dã, liền từ ngươi bắt đầu đi. Mục tích nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn lấy 55 tinh thần lực thi được tai trung, kinh động đến rất ít lộ mặt lớn hiệu trưởng, sau đó bị một đám người chúng tinh phủng nguyệt vậy. Ngày trước mấy vạn học sinh mặt cho tiếp đi, đó là vinh dự bậc nào cùng phong quang. Bây giờ đến rồi lớp, lão sư vậy mà trước hết để cho Bạch Mục Dã cái kia tinh thần lực chỉ có 20 phế vật làm tự giới thiệu, dáng dấp đẹp mắt liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Nếu như không phải từ nhỏ ra giáo cùng lý trí, mục tích thậm chí khả năng không nhịn được muốn phát hỏa rồi. Nhưng sắc mặt lại là không bị khống chế trầm xuống. Kỳ thực đứng tại bục giảng trên, phía dưới mỗi người cử động đều nhìn được rõ ràng. Vương Lương nguyên bản cũng không nghĩ trước hết để cho Bạch Mục Dã làm tự giới thiệu. Đừng nói có trường học cao tầng ám chỉ, coi như không có, mục tích loại này rất nhiều năm khó gặp một lần thiên tài hắn cũng nhất định sẽ coi trọng. Tinh thần lực 55. Ở 17 tuổi cái tuổi này, hoàn toàn chính xác xứng đáng thiên tài hai chữ này, mà cái này cái thiên tài, bây giờ lại là hắn học sinh, trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy tự hào, nhưng đứa nhỏ này lòng dạ tựa hồ có chút chật hẹp. Vương Lương là một cái lão giáo sư, ở hắn dạy học kiếp sống bên trong, thấy qua thiên tài nhiều rồi. Tinh thần lực 55 thiên tài mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cho nên đối mặt mục tích không vui, hắn chỉ làm không nhìn thấy, hướng về phía Bạch Mục Dã lộ ra ấm áp nụ cười. Gật rồi lấy đầu, lấy đó cổ vũ, Bạch Mục Dã đứng người lên, vừa muốn nói chuyện, Vương Lương mỉm cười nói, đến phía trước nói đi. Bạch Mục Dã do dự rồi một chút, đứng người lên, đi đến bục giảng trước, nhìn hướng trong lớp bọn này đồng học, trừ rồi mục tích là âm trầm lấy khuôn mặt bên ngoài. Những người khác nhìn lấy hắn ánh mắt, đều mang theo vài phần hiếu kỳ, đặc biệt là lớp trên rất nhiều nữ sinh, nhìn lấy hắn ánh mắt càng hừng hực.